Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, hiện tại ăn cướp cũng không muộn. Đông đông đông, ngay tại mọi người trầm tư thời điểm, cửa bao xương đột nhiên bị người gõ vang, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là ở trong lòng âm thầm suy đoán, ai còn mời những người khác tới đây, tiến đến. Thải Phong cửa trước bên ngoài đáp lại một tiếng, được phòng khách chủ nhân cho phép, Tửu Lâu tiểu nhị vừa rồi làm cửa phòng theo bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Cung kính hướng trong dạp mọi người nói, vị này nói tới bạn của chư vị, nhất định phải tiến cái này ở giữa phòng khách. Đang khi nói chuyện, tiểu nhị lui qua một bên, làm người sau lưng bạo lộ ra, mọi người nhìn lại. Thấy tiểu nhị đứng phía sau nhất vị diện sắc trắng nõn nam tử. Mặt này sắc trắng nõn nam tử không phải người khác, chính là Toái Vân Quân Sở Nhược Nam. Mọi người lúc trước đều thấy qua, Tửu Lâu tiểu nhị cũng không có hoàn toàn tránh ra. Vạn nhất phía sau mình người không phải cái này ở giữa phòng khách chủ nhân bằng hữu, tiểu nhị còn cần làm người sau lưng mời đi, miễn cho nhắm chúng trong dạp khách nhân không vui. Nơi này không liên quan đến ngươi, lui ra đi. Thải Phong khoát khoát tay, tiểu nhị nhất thời minh bạch, người sau lưng nói không sai, hoàn toàn chính xác cùng cái này trong dạp mọi người biết nhau. Tửu Lâu tiểu nhị hoàn toàn tránh ra, Sở Nhược Nam cất bước đi vào trong dạp, tiểu nhị thuận tay cài cửa lại, mới nói được ngươi, ngươi liền tới. Thải Phong cười nói, đứng dậy lấy đó nghênh đón. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, há có thể đơn độc thiếu đi ta. Sở Nhược Nam cười đáp lại một câu, mọi người theo ngay từ đầu chố mắt lấy lại tinh thần. Lộ Thần có chút suy nghĩ, trong lòng bừng tỉnh, lúc trước tại Băng Phong Thành bí mật cư điểm bên trong. Hàn Y Lộ cũng đã nói phải nhanh một chút trở lại Băng Phong Thành bên trong. Sau đó khởi động Băng Phong Thành lực lượng. Chằm chằm cái khác mấy cái hướng, miễn cho cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh bỏ lỡ cơ hội. Cái khác mấy cái hướng tự nhiên mà vậy là cùng Băng Phong Thành một dạng cử động, dẫn đến các phương lẫn nhau gấp nhìn chăm chú, trong đó bất luận cái gì một phương có gió thổi cỏ lay, khác một phương khẳng định hội có hiểu biết. Toái Vân Quân tại Toái Không Sơn Mạch bên trong thực lực không thấp. Băng Phong Thành, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, ba thành đúng trọng tâm nhất định có Toái Vân Quân nằm vùng thám tử. Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, Tần Man, Liệt Sung, Tiêu Nhạc Du bọn họ tụ tập ở sau đó. Toái Vân Quân khẳng định tại trước tiên tự có hiểu biết. Giờ phút này, Sở Nhược Nam tìm đến cửa đến tự là chứng minh tốt nhất. Sự thật cũng đúng là như thế. Sở Nhược Nam thu đến thuộc hạ truyền đến Thải Phong bọn họ tụ tập ở đây tin tức về sau, lập tức liền hướng Băng Phong Thành chạy tới. Nếu như để cái khác mấy cái hướng tại thương thảo về sau làm đầu mâu cùng nhau chỉ hướng Toái Vân Quân, Toái Vân Quân cũng không chịu đựng nổi. Là lấy nàng mặc dù không có thu đến Thải Phong đám người mời, nhưng vẫn là không mời mà tới. Toái Vân Quân người không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Sở Nhược Nam mở cửa thấy đường núi, nếu là này một phương được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh, lại nguyện ý lấy ra cùng mọi người chia sẻ, Toái Vân Quân tuyệt đối sẽ không bạc đãi người kia. Có thể mở ra điều kiện, chỉ cần là Toái Vân Quân đủ khả năng. Đang khi nói chuyện, Sở Nhược Nam ánh mắt đảo qua mọi người, nhờ vào đó ánh mắt của nàng tại Lộ Thần trên mặt hơi dừng lại. Lại là nhìn không ra Lộ Thần có gì thần sắc biến hóa. Làm nghe nói Vân Diệu Quốc Tú Dục là bị người lợi dụng, Sở Nhược Nam trước tiên liền nghĩ đến hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh là bị Lộ Thần đoạt được. Nói không rõ, không nói rõ, đây chỉ là nàng cảm giác, nữ nhân trực giác. Nhưng loại sự tình này không có chứng cứ rõ ràng, thực sự không tốt vọng kết luận. Lộ Thần lạnh nhạt ứng đối, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Vừa đến, hắn biết thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng chỉ là cường giả linh hồn vì thoát khỏi trận pháp cầm tù mà làm ra một chút thủ đoạn. Là thật là giả, còn có chờ thương thảo. Thứ hai, nếu như thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện là thật, không còn tự vệ năng lực trước, hắn thì càng không thể lấy ra, nếu không sẽ chỉ vì chính mình rước lấy phiền. Viêm Nguyên Quốc người cũng không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Nếu là này một phương được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh, lại nguyện ý lấy ra cùng mọi người chia sẻ, Viêm Nguyên Quốc một dạng sẽ không bạc đãi người kia. Thấy Sở Nhược Nam tỏ thái độ, Liệt Sung tùy theo tỏ thái độ, thậm chí làm Sở Nhược Nam nói dập khuôn tới, một chữ không nổi, Thiên Lang Quốc, Tần Man tỏ thái độ, Huyết Sát Thành, Hồng Định tỏ thái độ, Hắc Diệu Thành, Ngô Hách tỏ thái độ, Băng Phong Thành, Thải Phong cùng Thải Vũ cũng là tỏ thái độ. Các phương đều là giống như Toái Vân Quân ý tứ. Đám người tỏ thái độ hoàn tất, ánh mắt nhìn về phía ba người Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lộ Thần, chúng ta cũng không có đạt được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng nhau lắc đầu. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía một chỗ, tỏ thái độ nếu là hữu dụng, mọi người cũng không cần tụ ở chỗ này. Đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh người đã để Vân Diệu Quốc Tú Dục đứng ra gánh trách nhiệm. Hiển nhiên là không muốn đem thâm ảo võ đạo ý cảnh lấy ra cùng người chia sẻ. Nếu không đã sớm rời đi bí cảnh thời điểm lấy ra. Lộ Thần dừng một chút, cười nói, ta ngược lại thật ra có nhất cái biện pháp có thể cho chân tướng tra ra manh mối. Biện pháp gì? Mọi người mắt lộ ra chờ mong. Chúng ta mỗi người cùng Vân Diệu Quốc Tú Dục một dạng, rộng mở tinh thần lực căn nguyên, để các phương nguyên đan cảnh cường giả cẩn thận điều tra một phen. Sự tình tự nhiên sẽ rõ ràng. Lộ Thần thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người không còn gì để nói, đều là cho Lộ Thần nhất cái này bạch nhãn. Cái này cũng kêu biện pháp. Vân Diệu Quốc Tú Dục sở dĩ rộng mở tinh thần lực căn nguyên, để các phương nguyên đan cảnh cường giả cẩn thận dò xét một lần, thực là khi đó Vân Diệu Quốc một phương tình thế so với người mạnh, Tú Dục là hành động bất đắc dĩ. Dưới mắt các phe tình cảnh đều không phải là Vân Diệu Quốc ngay lúc đó tình cảnh, mà tinh thần lực căn nguyên bên trong ẩn một người sở hữu bí mật. Thải Phong cùng Thải Vũ tinh thần lực căn nguyên bên trong có quan hệ với Băng Phong Thành bí mật. Hồng Định tinh thần lực căn nguyên bên trong có quan hệ với Huyết Sát Thành bí mật. Ngô Hách tinh thần lực căn nguyên bên trong có quan hệ với Hắc Diệu Thành bí mật. Tần Man tinh thần lực căn nguyên bên trong có quan hệ với Thiên Lang Quốc bí mật. Liệt Dung tinh thần lực căn nguyên bên trong có quan hệ với Viêm Nguyên Quốc bí mật. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trong có quan hệ với phương ấn bí mật. Thử hỏi, không đến bị bất đắc dĩ tình trạng, ai nguyện ý làm những này cực kỳ bí mật trọng yếu hào không che đậy bại lộ cho người khác. Lộ Thần âm thầm lưu ý đám người phản ứng, trong lòng thở dài một hơi, nếu như các phương cuối cùng rơi vào đường cùng áp dụng giống như Tú Dục cử động, sự tình sắp đến trên đầu của hắn thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không rộng mở chính mình thức hải tùy ý người khác dò xét. Lúc đó, không nói thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện, chỉ bằng vào hắn tại chân cương cảnh tựu có được thức hải một chuyện, cũng đủ để lệnh những phe khác người ngấp nghé. Cũng may Thải Phong bọn người sẽ không như vậy cho phép việc này phát sinh. Bằng không hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị rời đi Toái Không Sơn Mạch. Cái này biện pháp không làm được. Mọi người phủ định nói. Xác định mình muốn biết đến sự tình. Lộ Thần không tại lên tiếng. Thải Phong bọn họ tiếp tục thương nghị. Chỉ là các phương đều nói chính mình không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Lại không có thể xác định biện pháp. coi như ở đây thương nghị 3 ngày 3 đêm cũng không bằng bất kỳ kết quả gì. Thời gian vội vàng trôi qua, đám người sớm đã miệng đắng lưỡi khô, nhưng mà sự tình còn không có kết luận. Thừa dịp mọi người nghỉ ngơi xuống tới, Lộ Thần hướng Thải Phong đề cập tìm hiểu tin tức một chuyện. Là Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Tam Quốc bên trong tin tức đều là muốn đánh tham. Phí Oanh cùng Yến Khiêm Chi bọn họ đi Thiên Lang Quốc. Khâu Trấn Xuyên bọn họ là đi Viêm Nguyên Quốc. Mà Phan Thịnh thì tại hộ tống hắn thời điểm bị người bắt giữ. Giờ phút này Phan Thịnh người nên tại Vân Diệu Quốc bên trong. Nghe xong Lộ Thần, mọi người mới biết, Xích Hỏa môn đệ tử phút 3 đường rời đi Vân Diệu Quốc. Không qua cái này cũng bình thường, nếu là nhất khối rút lui Thanh Vân quận, dễ dàng bị tận diệt. Thải Phong đáp ứng, lại là không có hướng Lộ Thần thu lấy thám thính tin tức phí dụng. Một bên khác, Sở Nhược Nam trong lòng nhất động, nàng muốn đem Lộ Thần kéo vào Toái Vân quân. Đáng tiếc lại không có gì tốt biện pháp. Hiện nay Lộ Thần yêu cầu biết Xích Hỏa môn những người khác tin tức. Toái Vân quân bên này ngược lại có thể giúp một tay thu thập. Đến lúc đó làm thu thập tin tức cáo chi Lộ Thần. Chậm rãi để Lộ Thần ý thức được Toái Vân quân chỗ tốt. Chúng ta cũng sẽ hỗ trợ nghe ngóng Xích Hỏa môn đệ tử tin tức. Liệt Sung cùng Tần Man Đồng nói. Bọn họ vốn là Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người. Mặc dù người tại Toái Không Sơn Mạch bên trong, nhưng riêng phần mình y nguyên cùng Viêm Nguyên Quốc, Thiên Lang Quốc giữ liên lạc. Chỉ cần Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên bọn họ thật tiến vào Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc. Đối bọn họ đôi người mà nói, muốn đánh tham Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên đám người tin tức cũng không phải là việc khó gì. Làm phiền. Lộ Thần Thải Phong, Liệt Sung, Tần Man ôm quyền một lễ, một phen thương nghị không có kết quả, mọi người cũng không có khả năng một mực tập hợp một chỗ. Liệt Sung, Tần Man, Hồng Định, Ngô Hách bọn họ lần lượt cáo từ, Sở Nhược Nam cũng là cáo từ rời đi, mặc dù có Thải Phong, Liệt Sung, Tần Man xuất thủ. Nàng hay là chuẩn bị nhanh chóng dò thăm Xích Hỏa môn những người khác tin tức. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cùng Lộ Thần nói đơn giản vài câu sau cũng là rời đi. Trong dạp chỉ còn lại có Lộ Thần, Lâm Thù, Thải Phong, Thải Vũ. Thải Phong cùng Thải Vũ liền muốn rời đi. Lộ Thần nói ra, ngoại trừ thám thính tin tức một chuyện bên ngoài, còn có một việc muốn thỉnh hai vị ra tay giúp đỡ. Chuyện gì? Thải Phong cùng Thải Vũ dừng lại cước bộ. Có nhiều thứ muốn thỉnh hai vị hỗ trợ bán ra. Lộ Thần chi tiết nói. Thải Phong cùng Thải Vũ hơi hơi gật đầu. Nguyên lai là việc này. Này thời gian, Lộ Thần xốc lên góc áo. Làm từng chuỗi vòng chữ vật lấy ra ngoài. Để lên bàn, những này chữ vật đại bộ phận là trống không? Chỉ có mấy cái này vòng chữ vật bên trong phân biệt cất giữ linh thạch, đan dược, bảo khí các loại, bất quản là trống không vòng chữ vật, vẫn là cất giữ linh thạch đan dược vòng chữ vật, ta muốn đem những vật này hết thảy tại Băng Phong Thành bán ra, đổi lấy thành linh thạch. Hắn vốn là chuẩn bị khác tìm người bán ra, không quá đã người tại Băng Phong Thành bên trong, tìm hiểu tin tức cũng tốt. Bán ra vòng chữ vật cũng tốt, tìm Thải Phong cùng Thải Vũ, đều dễ dàng hơn cùng an toàn một chút. Người từ đâu tới nhiều như vậy vòng chữ vật? Nhìn qua trên bàn một đống vòng chữ vật, Thải Phong cùng Thải Vũ đều là trợn mắt hốc mồm. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều như vậy vòng chữ vật. Có thể không kinh hãi này, dù là Lâm Thù lúc trước gặp một lần. Giờ phút này y nguyên bị trước mắt một màn rung động đến. Người khác muốn lấy ta hạng trên người đầu. Ta sống được thật tốt. Người khác tự nhiên muốn nỗ lực một chút đại giới. Lộ Thần thản nhiên nói. Lời nói này hắn lúc trước đã nói với Lâm Thù qua một lần. Lúc này lấy ra đáp lại Thải Phong cùng Thải Vũ. Lộ Thần câu nói này nói phong khinh vân đạm. nhưng giờ phút này Thải Phong cùng Thải Vũ ánh mắt lại là hơi đổi. Chỉ cảm thấy Lộ Thần trên người quanh quẩn lấy nhất luồng nồng đậm mùi máu tanh. Ra tay với Lộ Thần người khẳng định không phải mỗi một cái đều có vòng chữ vật. Chính thức người xuất thủ số lượng khẳng định so với vòng chữ vật số lượng nhiều. Nhưng Lộ Thần vẫn như cũ sống được thật tốt, mà những cái kia ra tay với Lộ Thần người đều đã hóa thành hài cốt. Sớm biết trên người ngươi có nhiều như vậy chất béo, ban đầu ở Thiên Y vụ trướng gặp được ngươi thời điểm liền nên đem ngươi cấp đánh cướp. Thải Vũ cười giỡn nói, đi qua đủ loại sự tình về sau, nàng thái độ đối với Lộ Thần có chỗ đổi mới, hiện tại ăn cướp cũng không muộn. Lộ Thần cũng trò đùa lấy đáp lại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.